Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538 tránh ở chỗ tối hắn. Đêm rất dài, nặng nề yên tĩnh gắt gao khóa người trái tim, như cũ là tối tăm mà mùi hôi tầng hầm ngầm, tuổi trẻ. Nam nhân nằm nghiêng ở trong tối màu đen sofa bọc da thượng. Bên cạnh một phương nho nhỏ bàn gỗ, một ly màu đỏ sậm rượu vang đỏ, tản ra nùng liệt tinh khiết và thơm, kia nho nhỏ bàn vuông thượng. Có không chỉ là rượu vang đỏ, còn thả một con tinh mỹ tơ vàng biên tiểu điệp, mà cái đĩa, thế nhưng phóng một đôi máu chảy đầm đìa, cực đại trong mắt, cầu lũ bối già nua nam nhân, an tĩnh đứng ở tuổi trẻ nam nhân phía sau. Tầng hầm ngầm tràn ngập lệnh người buồn nôn hư thối xú thịt vị cùng máu tươi hương vị, ẩn ẩn. Có thể nghe được nhỏ giọng mà tí tách thanh, cũng không biết tích thủy, vẫn là huyết. Tuổi trẻ nam nhân bưng lên bàn vuông thượng đựng đầy rượu vang đỏ cốc có chân dài. Lười biếng mà lại tà tứ nhẹ nhấp một ngụm, màu xanh lục con ngươi đảo qua cái đĩa trong mát, chán ghét cảm xúc chợt lóe mà qua. Đem thứ này lấy ra đi uy cầu, hắn nói phi thường bình tĩnh. Thực mau, từ chỗ tối đi ra một người mặc hắc y, mang mặt nạ nam nhân, đem kia tròng mắt bưng đi ra ngoài, không một nên làm cái gì bây giờ. Già nua nam nhân nhìn trên mặt đất cả người là huyết, đã bị tra tấn đến không ra hình người nữ nhân, mở miệng nói, xử lý rớt, nhưng người phía trước không phải nói. Phải dùng nàng tới, đó là phía trước, tuổi trẻ nam nhân đánh gãy hắn nói, màu xanh lục con ngươi trồi lên một mạt u quang, giống như là ẩn núp trong đêm tối lang, quân Việt bên người cái kia nha đầu. Có thể so nàng hữu dụng nhiều, nàng đã không có giá trị lợi dụng, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, kia nha đầu thật đúng là mạng lớn, bị như vật trọng thương rơi vào trong biển. Còn có thể đại nạn không chết trở lại quân Việt bên người. A, thật là có ý tứ, đích xác làm người ngoài ý muốn, kia già nua nam nhân phụ họa một tiếng, bất quá. Như vậy mới càng thêm thú vị không phải sao? Hắn như là đang hỏi kia già nua nam nhân, lại như là ở lầm bầm lầu bầu, thật lâu sau. Tầng hầm ngầm không còn có thanh âm, yên lặng không biết bao lâu. Kia già nua nam nhân mới nói, quân Việt vẫn luôn ở phái người cha ngươi hành tung, đã có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bại lộ, thì tính sao? Khiến cho chúng ta nhìn xem, ai động tác càng mau, thu tay lại đi, như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi biết đến, này cùng quân Việt không có quan hệ, ngươi thống khổ không phải hắn tạo thành, nhưng hắn là nữ nhân kia nhi tử. Chỉ cần là cùng nữ nhân kia có quan hệ, mặc kệ là ai, ta đều sẽ không bỏ qua. Không chỉ là quân Việt, còn có quân Dục, già nua nam nhân không hề khuyên hắn. Chỉ là thấp thấp thở dài một tiếng, chúng ta phái đi người kia đâu. Đã xếp vào đến cái kia nha đầu bên người, làm nàng tùy thời chú ý kia nha đầu hướng đi. Tìm một cơ hội đem nàng mang đến, này chỉ sợ có khó khăn. Quân Việt nơi đó nhìn chằm chằm vô cùng, này cũng không phải ta nên tưởng, mà là nàng nên làm, nếu là nàng làm không được. A, kết cục liền cùng không một giống nhau, tuổi trẻ nam nhân lục mắt. Ở tối tăm tầng hầm ngầm, nhìn là như vậy đáng sợ, lan đoá đoá a, nam nhân đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Thật là thú vị nha đầu. Làm người tưởng không yêu đều khó, bọn họ tổng hội gặp lại. Liền ở không lâu lúc sau, mà hắn, chờ mong cái kia không lâu lúc sau. Hừng hực khi thế tân sinh quân huấn thực mau liền bắt đầu, quân huấn huấn luyện viên là trường học. Chuyên môn từ bộ đội đặc chủng mời đến, tổng huấn luyện viên đặc biệt đáng chú ý. Cao lớn vóc dáng, ngăm đen cương nghị mặt, hai tròng mắt sáng ngời có thần. Nhìn liền phi thường nghiêm khắc, cả người đều tản mát ra cái loại này nghiêm nghị chính khí, hắn vừa xuất hiện, liền chọc đến rất nhiều người nữ sinh phương tâm rung động, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.